Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, thứ 673 chương tình địch gặp nhau không hai. Phượng Giao gật gật đầu, hỏi, người nói, Hoàng thượng có không có nhận thấy được Thái hậu có rất nhiều bí mật? Hơn nữa, đối với Vĩnh Ninh, Hoàng thượng sao có thể như thế yêu thích hòa bao dung? Hơn nữa, Hoàng thượng đối Thái hậu như thế hiếu thuận, chỉ cần là Thái hậu phản đối. Nói chung, Hoàng thượng cũng sẽ không có ý kiến. Trước đây ta lúc nào cũng cho rằng đây là hiếu thuận, Phượng Giao ý tứ. Ngọc Lưu cũng hiểu, mân môi hỏi, ngươi là nói, Hoàng thượng bị Thái hậu thôi miên hạ ám chỉ. Hoặc là ngươi hoài nghi, Thái hậu sau lưng có một cao nhân, thôi miên Hoàng thượng, Phượng Giao cười, đạo. Ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao, một hoàng đế đối Thái hậu có thể nói gì nghe nấy phân thượng. Thế nào nhìn đều có chút quái gì. Trước ta không hướng phương diện kia nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại đã Vĩnh Ninh hội thôi miên. Kia cùng Thái hậu nhất định là có liên quan, khả năng này bị Phượng Giao đề ra. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Phượng Giao trong lòng không khỏi có chút trầm trọng. Có thể tương hoàng thượng thôi miên đến trình độ này, nhất định là cao thủ, trừ hoàng thượng đối với Ngọc Lưu mẫu thân sự tình kiên trì ngoại. Hoàng thượng chưa từng có vi phạm qua Thái hậu cái gì. Chắc hẳn cũng là bởi vì hoàng thượng chấp niệm quá sâu. Căn bản là khống chế không được, cho nên mới có lần đó ngoài ý muốn. Thái hậu bình thường là không can thiệp triều chính, thế nhưng không cam đoan Thái hậu sau này sẽ không can thiệp. Nếu như Thái hậu thực sự cấp hoàng đế hạ ám chỉ, cuộc sống tương lai, đây chính là cái đại chướng ngại vật, có thể hay không thăm dò ra? Ngọc Lưu hỏi, Phượng Giao khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, đạo, rất khó, hoàng thượng hẳn là lúc còn rất nhỏ bị hạ ám chỉ. Cho nên trên cơ bản nhìn không ra cái gì, ta không có biện pháp này loại khả năng tính rất lớn. Phượng Giao có thể giải được Ngọc Lưu ám chỉ, không chỉ là bởi vì Ngọc Lưu kiên định, còn có Vĩnh Ninh công chúa trình độ không được, càng là bởi vì Ngọc Lưu là thành nhân, có chính mình cố định hình thức phương pháp hòa tư duy. Phượng Giao lại cực hiểu biết Ngọc Lưu, cho nên mới có thể phát hiện Ngọc Lưu không thích hợp. Dừng một chút, Phượng Giao giải thích, ta nghĩ, có lẽ là Thái hậu ở lúc còn rất nhỏ. Sẽ dạy đạo hoàng thượng muốn hiếu thuận mẫu thân, bản thân có như vậy ý thức, thôi miên thời gian, cũng sẽ không bị kháng cự. Người cũng biết, coi như là hiếu thuận, một hoàng đế cũng sẽ không cho phép nữ nhân can thiệp triều chính, Ngọc Lưu gật gật đầu. Đạo, là thế này phải không? Kỳ thực, ta hồi bé liền cảm thấy hoàng thượng cùng Thái hậu giữa bầu không khí rất kỳ quái. Nói là hoàng thượng hiếu thuận Thái hậu đi. Cũng không thấy được hoàng thượng đối Thái hậu có bao nhiêu hào. Thế nhưng Thái hậu có cái gì yêu cầu, hoàng thượng đô hội thỏa mãn, cho nên người người đều nói hoàng thượng cực kỳ hiếu thuận, Phượng Giao đạo. Đúng rồi, bị thôi miên ám chỉ hậu, Thái hậu có cái gì yêu cầu hoàng thượng cũng sẽ không phản kháng. Này cùng hiếu thuận có thuộc về khác nhau, hơn nữa, thời gian đô lâu như vậy, ám chỉ đã rất khó tiếp xúc. Không muốn nói ta nghĩ, chính là lúc trước hạ ám chỉ nhân, cũng không nhất định có thể giải được hoàng thượng dù sao làm nhiều năm như vậy hoàng đế. Cái loại đó thuộc về thượng vị già, không cần phản kháng tư duy đã rất sâu. Hiện tại hoàng thượng, cho dù là thôi miên đô rất khó làm được, hắn đề phòng mỗi người, trong lòng vẫn có kháng cự, vô luận là thanh lúc tỉnh, còn là ngủ thời gian. Cũng không thể bị thôi miên, mà Ngọc Lưu lúc trước bị thôi miên, không chỉ là bản thân đối Vĩnh Ninh không có gì phòng bị. Càng là bởi vì hắn trong tiềm thức cũng sợ Phượng Giao ly khai. Cho nên Vĩnh Ninh mới sẽ thành công, hiện tại vô luận Hoàng thượng là không phải là bị hạ ám chỉ. Ngọc Lưu đô cảm thấy Thái hậu dường như gạt rất nhiều chuyện. Có lẽ đây cũng là lúc trước Bắc Định Vương mặc dù là Thái tử. Mà Thái hậu lại trong bóng tối giúp Hoàng thượng làm Hoàng đế nguyên nhân. Hết chương.